Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. An Nhạc, cảm ơn. Thẩm Hữu quay đầu, nhìn thấy Hoắc Cẩn Niên đang ngắm nghía bó hướng dương. Thần sắc anh đã khôi phục vẻ bình tĩnh như thường lệ, khóe mắt dài hẹp khẽ cụp xuống, trông có vẻ hờ hững. Nhưng tôi đã nói rồi, em không cần phải lấy lòng tôi, lần tới cứ trực tiếp đến là được. Thẩm Hữu ừ một tiếng chẳng mấy bận tâm, cũng không hẳn là lấy lòng đâu. Nghe vậy, Hoắc Cẩn Niên đặt bó hoa lên đùi, chuyển mắt nhìn cậu. Lúc này, trời đã dần tối, vầng sáng ngược chiều làm đường nét thiếu niên thêm thanh tú, dịu dàng. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa lấp lánh ý cười nhàn nhạt. Trước đây tôi chẳng phải đã nói là tôi làm thêm ở tiệm hoa sao? Chiều hôm đó trước khi nghỉ việc, tiệm vừa nhập một lô hoa mới, đặc biệt là hướng dương nở rất đẹp. Tốc độ nói của cậu rất chậm, như thể đang từ từ mổ xẻ điều gì đó, rồi trải ra phơi nắng. Lúc đó tôi đã nghĩ, thật muốn Hoắc tiên sinh cũng được ngắm nhìn. Nhưng khi đó có khách đến nên tôi quên chụp ảnh. Chiều nay tôi lại nhớ đến chuyện này, vẫn rất muốn Hoắc tiên sinh được ngắm những bông hướng dương nở thật đẹp, thế là tôi chạy đi mua một bó về. Thẩm Hữu không thấy điều này có gì to tát, nhưng lại trơ mắt nhìn thần sắc Hoắc tiên sinh từ ngạc nhiên nhẹ nhàng biến thành vô cảm, lông mày cau lại, ánh mắt dò xét lướt qua cậu từ trên xuống dưới. Tư thái này mang theo áp lực cực lớn, hiếm ai có thể duy trì đối mặt vào lúc này, đã sớm cúi đầu nhận lỗi, vừa đổ mồ hôi lạnh vừa lòng như trống đánh. Đương nhiên rồi, Thẩm Hữu là ngoại lệ cả gan đó. Sao thế? Cậu chớp mắt cười, không chỉ tiếp tục đối mắt trực diện với đối phương, mà còn nhạy bén ngửi thấy luồng khí không vui tỏa ra, chẳng phải là thật sự giận dữ hay gì cả. Ngược lại còn có một loại, một kiểu không biết phải làm sao, dù sao thì cứ duy trì vẻ hung dữ hù dọa, kèm theo một chút bối rối. Hơi đáng yêu, Thẩm Hữu vừa nảy ra từ ngữ đại nghịch bất đạo đó trong lòng, liền thấy Hoắc Cẩn Niên đột ngột quay mặt đi, thò tay vào túi áo khoác lấy ra một bao thuốc lá. Tùy tiện gõ ra một điếu ngậm giữa môi, anh không châm lửa, dường như chỉ dùng hành động này để giải tỏa cảm xúc, sau đó dùng giọng trầm thấp báo cho tài xế một địa chỉ. Đến đây trước, tốc độ nói quá nhanh nên Thẩm Hữu không nghe rõ, nhưng đoán chừng đó là tên một khách sạn nào đó. Làm chuyện này quả thật đến khách sạn thì tiện hơn, có ai vừa mới bắt đầu đã dẫn tình nhân về nhà chứ? Hay là sau khi lăn giường xong thì ai về nhà nấy, kéo quần áo lên rồi đi sẽ thích hợp hơn nhỉ? Không biết sẽ làm đến khi nào, liệu có kịp chuyến xe buýt cuối cùng không? Hay là ngủ lại khách sạn một đêm, rồi sáng hôm sau mới đi. Nhưng cậu không mang theo quần áo để thay, cảm thấy lại không được tiện cho lắm. Chưa kịp suy nghĩ thêm, chiếc xe đã dừng lại trước một tòa cao ốc. Thẩm Hữu có thể nhìn thấy những cửa hàng đèn đóm rực rỡ bên trong và dòng người qua lại tấp nập. Cậu nghĩ đây hẳn là một trung tâm thương mại lớn rất xa hoa, chẳng giống khách sạn chút nào. Hoắc Cẩn Niên đã xuống xe. Thẩm Hữu có chút nghi hoặc, nhưng cũng đi theo xuống xe, vòng qua đầu xe đuổi kịp đối phương. Hoắc tiên sinh, anh muốn mua gì sao? Thứ cần mua riêng trước khi lăn giường là gì nhỉ? Dường như chỉ có một khả năng duy nhất, vành tai cậu lập tức hơi nóng, nhưng nghi hoặc vẫn chưa tan biến. Bình thường trong khách sạn chẳng phải đều có chuẩn bị sao? Lẽ nào anh ấy thấy đồ của khách sạn quá kém chất lượng, nên muốn mua loại đắt tiền và cao cấp hơn? Hoắc Cẩn Niên nói, quần áo. Thẩm Hữu đỏ mặt tự mắng mình một trận, em cứ tưởng quần áo của tổng tài đều là người chuyên trách đặt may, người chuyên trách giao đến, rồi trực tiếp vào tủ quần áo chứ, hoàn toàn không cần tự mình chọn mua. Nghe vậy, Hoắc Cẩn Niên liếc nhìn cậu, đúng là như vậy. Thẩm Hữu bất ngờ không kịp trở tay, sau đó một suy nghĩ hoang đường chợt nảy lên trong đầu, giọng điệu cậu không khỏi mang theo chút dò xét. Vậy, là mua quần áo cho ai? Em. Thẩm Hữu mở to mắt tròn xoe. Giây tiếp theo, đầu cậu đột nhiên bị ấn xuống, cắt ngang mọi khả năng suy nghĩ lung tung. Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói, khi không có tiền thì không mặc quần áo, có tiền rồi cũng không mặc quần áo, em định thành tiên à? Hoắc Cẩn Niên vẫn ngậm điếu thuốc chưa châm, khi nói chuyện phát âm có chút hàm hồ, trông lạnh nhạt và khó hiểu. Anh nhanh chóng buông tay, ánh mắt liếc qua cái đầu xù mềm, phát hiện mái tóc vừa bị ấn xuống lập tức dựng lên, đúng là tính cách bướng bỉnh giống hệt chủ nhân. Anh lại vô thức xoa xoa đầu ngón tay, cảm giác cũng không tệ. Anh nghĩ, chẳng phải đã nói là 10 vạn một lần sao? 10 vạn một lần, chưa đến một tháng đã có thể kiếm được 30-40 vạn, có thể nói là hoàn toàn không còn áp lực trả nợ nữa. Đứa trẻ ngốc đến mấy cũng biết mình đã được giải thoát rồi, có thể ăn ngon mặc ấm hơn một chút, không cần phải thắt lưng buộc bụng sống chật vật như trước nữa. Trong gió lạnh chỉ 5-6 độ, lại mặc chiếc áo hoodie mỏng dính không có chút lông nhung nào, đáng thương cho ai xem đây. Ha ha, Thẩm Hữu bỗng khẽ bật cười một tiếng, cậu xoa xoa chỗ vừa bị ấn rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, trong tâm trạng rất tốt, nhưng vẫn tủm tỉm cười cãi lại. Nhưng chẳng phải có một điển cố nói thế này sao? Trước khi Einstein thành danh, ông mặc chiếc áo khoác cũ đi trên đường, có người khuyên ông mua một chiếc áo khoác mới, ông nói, Dù ăn mặc có lộng lẫy đến mấy cũng chẳng ai biết tôi là ai. Nhưng sau khi Einstein thành danh, ông vẫn mặc chiếc áo khoác cũ đó đến giảng đường đại học. Bạn bè lại khuyên ông mua một chiếc áo mới. Ông lại đáp, dù ăn mặc có tồi tàn đến mấy thì cũng sẽ có người nhận ra tôi. Khi tôi không có tiền thì mặc thế này, có tiền rồi vẫn mặc thế này, cũng chẳng có gì lạ phải không? Hoắc Cẩn Niên kiên nhẫn nghe xong lời lẽ cùng của cậu, vết nhăn giữa hai lông mày càng sâu thêm. Bất kể chiếc áo khoác đó là mới hay cũ, ít nhất nó cũng là một chiếc áo khoác, mặc vào mùa thu đông sẽ không lạnh. Em xem em đang mặc cái thứ gì đây? Anh chạm vào mũ áo hoodie của người kia, cảm thấy bộ quần áo này mỏng manh kém chất lượng như một tờ giấy, chẳng qua chỉ là cái vỏ rỗng tuếch để giữ ấm. Tiền tôi đưa em đâu? Hoắc Cẩn Niên chợt nghĩ đến những khả năng khác, ví dụ như cậu giấu giếm bản chất khoản nợ, hoặc sửa đổi số tiền nợ, nói. Nghe ra sự thay đổi trong giọng điệu của người đàn ông, Thẩm Hữu cũng thu lại vẻ lém lỉnh, nghiêm túc nói. Vẫn ở đó, tôi chưa động vào. Ý định thật sự của cậu không thể nào cho người này biết được, bèn thản nhiên nói, thật ra là vì đột nhiên có tiền, không có cảm giác thật, nên quên không dùng thôi. Hoắc Cẩn Niên lướt qua vẻ mặt thờ ơ của người này, vô thức nhíu mày, một nỗi bực bội nhỏ trào lên trong lòng, cứ như có thứ gì đó trơn tuột đã vụt khỏi kẻ tay. Anh rụt tay về, hững hờ nói, tiền mà cũng quên dùng được, quả là chuyện chưa từng nghe thấy bao giờ. Được rồi, Thẩm Hữu nhìn sắc mặt Hoắc tiên sinh, nhanh chóng đổi lời như thể thỏa hiệp, nắm lấy cổ tay người đàn ông kéo về phía xe. Lần tới tôi sẽ mặc nhiều đồ hơn khi gặp Hoắc tiên sinh, bây giờ vẫn là chính sự quan trọng, chúng ta về xe thôi. Hoắc Cẩn Niên lại nắm ngược mũ áo hoodie của cậu, không cho cậu chuồn đi. Chạy gì mà chạy, đi theo. Trung tâm thương mại quốc tế này rất nổi tiếng, nằm ở trung tâm khu thương mại tất đất tất vàng, trang trí xa hoa tráng lệ, lượng người qua lại cực kỳ đông đúc. Thẩm Hữu còn tưởng sẽ tùy tiện vào một cửa hàng nào đó, mua một hai chiếc áo khoác giữ ấm rồi đi. Ai ngờ cậu thấy Hoắc Cẩn Niên xuất trình một tấm thẻ cho nhân viên, rồi họ đi một lối khác lên tầng cao nhất. Ngẩng đầu lên, Hoắc tiên sinh đã ngồi trên ghế sofa, còn mười mấy nhân viên cửa hàng không biết từ đâu xông ra, vây kín cậu. Quý khách, để tôi đo kích cỡ cho anh. Nào, mở rộng hai cánh tay ra. Tiểu ca ca đẹp trai quá. Bình thường anh thích mặc kiểu áo mùa đông nào? Ở đây có một cuốn sách, đều là sản phẩm mới theo mùa của nhãn hiệu chúng tôi, mời anh chọn thử đi. Thấy anh có vẻ khó chọn, chỉ bằng xem người mẫu trình diễn nhé. Anh thích bộ nào cứ nói cho chúng tôi biết là được. Andy, sắp xếp một chút. Hoắc Cẩn Niên tựa lưng vào ghế sofa, một tay chống lên trán, nhìn Thẩm Hữu bị vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài để hỏi han và làm thủ tục. Cậu căng thẳng đến nỗi tay cứ mân mê gấu quần, cứ như một chú chó nhỏ chân đất lớn lên ở nông thôn, lần đầu tiên bỡ ngỡ đến thành phố lớn, bàn chân bẩn thỉu dẫm lên sàn nhà không một hạt bụi, cúi đầu xuống là có thể thấy ngay sự lúng túng, gò bó và lạc lõng. Anh nghĩ người này phần lớn sẽ ném về phía mình ánh mắt cầu cứu, tệ lắm thì cũng lộ ra vẻ mặt mơ màng, lúng cuống. Nhưng khi anh ngước mắt nhìn, lại chỉ thấy một khuôn mặt tươi sáng, tò mò đang mỉm cười. Xin lỗi, đây là lần đầu tôi làm chuyện này, trước tiên nên làm thế nào ạ? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, người này cứ như chú chó nhỏ ướt sũng vẫy lông, nhanh chóng rũ bỏ sự bị động và gò bó, một lần nữa nắm quyền chủ động trong tay. Từ đầu đến cuối, không hề liếc ngang liếc dọc, bất kể đôi mắt đó đang nhìn anh, hay đang nhìn sang nơi khác, dường như vẫn luôn kiên định và sáng ngời như thường lệ. Hoắc Cẩn Niên nhất thời có chút thất thần, sau khi trầm mặc hồi lâu thì quay đầu đi. Anh không hiểu sao cảm thấy không được thoải mái lắm, giơ tay nới lỏng cổ áo, nhưng cảm giác đó lại chẳng thuyên giảm là bao. Giây tiếp theo, trước người đột nhiên đổ xuống một bóng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Hoắc tiên sinh, đẹp không ạ? Thẩm Hữu dang rộng hai cánh tay, như thể đang dang rộng vòng ôm để đòi một cái ôm, cười hỏi một cách trẻ con. Bộ này được mọi người nhất trí gật đầu đồng ý, bản thân cậu cũng rất thích, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trên ghế sofa ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cậu một cái, cậu lại đột nhiên có chút căng thẳng. Chắc là đẹp chứ? Đẹp. Hoắc Cẩn Niên dùng đầu lưỡi chạm vào hàm răng trên, không biết đã kìm lại lời gì, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ ngắn gọn. Quả thật không tệ, thậm chí có chút ngoài dự liệu của anh. Mặc dù đứa trẻ này trông rất đẹp, hành động lại nhanh như gió, một cái bao tải rách cũng có thể khoác lên ra dáng oai phong lẫm liệt. Nhưng đột nhiên mặc vào một bộ quần áo chất lượng tốt, cả người cậu lập tức sáng bừng lên gấp 10 lần. Quan trọng nhất là trông ấm áp hơn hẳn. Sau đó, người đàn ông như thể đột nhiên hứng thú, nhận lấy cuốn sách ảnh dày giới thiệu sản phẩm mới theo mùa, đặt lên đùi vắt chéo rồi mở ra, lại chọn thêm mấy bộ nữa bảo mang lên. Thích màu gì? Thẩm Hữu nghĩ nghĩ một lát, màu nào cũng được. Câu trả lời này thật là phiền phức. Động tác lật xem sách ảnh của Hoắc Cẩn Niên khựng lại, anh nhàn nhạt nói, màu nào cũng được là sao? Thẩm Hữu đang bận mặc quần áo mới, nghe vậy liền tùy tiện giải thích, là không có màu nào đặc biệt thích, cũng không có màu nào đặc biệt ghét, màu nào cũng có thể mặc, mà màu nào cũng đã từng mặc rồi. Tôi thấy chẳng có gì khác biệt cả. Thấy không khí có vẻ không ổn, một nhân viên bên cạnh vội vàng xoa dịu. Bởi vì da anh trắng, lại còn đặc biệt tuấn tú, màu nào cũng có thể mặc đẹp. Người ta vẫn nói người đẹp vì lụa, tôi thấy đó, với anh thì nói ngược lại mới đúng. Hoắc Cẩn Niên liếc nhìn người đó một cái, đột nhiên gập sách ảnh lại, vẫy tay với Thẩm Hữu, lại đây. Chiếc áo đó có một thiết kế khá phức tạp ở vai, sau khi người này tùy tiện cài loạn xạ trông rất vặn vẹo. Anh bảo cậu cúi người xuống, chậm rãi gỡ ra rồi cài lại gọn gàng. Nhưng mà nhẹ thật đấy. Thẩm Hữu nhìn động tác ở đầu ngón tay anh, đột nhiên nói, thì ra áo khoác lông vũ lại nhẹ đến vậy. Hồi tiểu học, gia đình cậu từng có lúc rất khó khăn, mùa hè thì còn đỡ, mấy bộ quần áo mỏng thay phiên nhau mặc, dù cũ cũng chẳng sao. Nhưng mùa đông thì không được, khi trời rất lạnh, cậu sẽ mặc tất cả quần áo chồng từng lớp lên người, nhưng 100 chiếc áo mỏng xếp chồng lên nhau cũng không bằng một chiếc áo bông dày. Mấy tháng đó, ngón tay hai bàn tay cậu đều bị đông cứng đến đỏ au như củ cà rốt, ngày nào cũng run rẩy trên ghế, ngay cả bút cũng không cầm nổi. Thầy giáo chủ nhiệm thật sự không đành lòng nhìn, bèn tặng cậu một chiếc áo bông cũ của con mình. Nó rất dày, nhưng cũng rất nặng, giống như một bộ áo giáp cứng ngắc. Bộ áo giáp đó đã đồng hành cùng cậu vượt qua trọn vẹn ba mùa đông lạnh giá, cho đến khi không thể mặc vừa nữa. Thẩm Hữu hoàn toàn không biết rằng quần áo dày dặn mùa thu đông lại có thể làm nhẹ đến vậy, nhẹ bẩn như mây, nhưng lại giống một chiếc lò sưởi nhỏ tự nhiên, tự mình tỏa hơi ấm ra. Động tác trên tay Hoắc Cẩn Niên khựng lại, anh ngẩn mắt nhìn khuôn mặt người này, nhưng chú ý đến ánh mắt anh, chút buồn bã hiếm hoi lộ ra giữa đôi mày khóe mắt cậu, liền như tuyết động dưới nắng hè gay gắt, trong chốc lát đã bị một nụ cười rạng rỡ thay thế. Tối hôm đó Trương Nam Lý gửi tài liệu qua, anh đã xem qua sơ lược 18 năm cuộc đời của người này. Cha cậu mất vì tai nạn xe cộ khi cậu 6 tuổi, mẹ cậu vì thế mà tàn tật suốt đời, rồi lại qua đời vì ung thư giai đoạn cuối khi cậu 15 tuổi. Cậu học xong cấp 2, cấp 3 ở một trường huyện nhỏ, nghỉ học một năm rưỡi, nhảy hai lớp, thi đại học xuất sắc đạt danh hiệu thủ khoa cấp tỉnh. 17 tuổi một mình vượt ngàn dặm, đến thành phố phía Bắc này học đại học, chắc hẳn đã chịu rất nhiều khổ sở, mới trưởng thành thành con người như bây giờ. Xong rồi, Hoắc Cẩn Niên cách lớp áo, không nhẹ không nặng nháo vai Thẩm Hữu một cái, khi cậu nhìn sang thì anh lại rụt tay về tránh đi. Mấy bộ vừa rồi đã thử đều lấy hết, gửi đến địa chỉ này. Mà một người như vậy, nhiều nhất cũng chỉ làm tình nhân của anh một năm. Thẩm Hữu còn chưa kịp định thần, những bộ quần áo kia đã nhanh chóng được xếp gọn và cho vào túi, cứ như sợ rằng chậm trễ một giây là khách hàng sẽ đổi ý. Cung đã dương không có đường quay đầu, thẻ bài đã cắt thì không thể trả lại. Thẩm Hữu đành mặc chiếc áo khoác lông vũ đó, theo Hoắc tiên sinh trở lại xe. Vì trong xe có máy sưởi, suốt đường đi cậu thậm chí còn đổ chút mồ hôi, nóng đến mức đỏ cả mặt. Sau khoảng nửa giờ di chuyển, xe chạy vào một khu dân cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Thẩm Hữu xuống xe, ngẩng đầu nhìn nơi rõ ràng là nhà riêng mà ngẩn người, đây không phải khách sạn chứ? Hay là bây giờ khách sạn 5 sao đều như thế này? Vì mình là kẻ nhà quê nên mới không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, không phải. Hoắc Cẩn Niên xuống xe, không quên cầm bó hướng dương trên tay, nghe vậy liếc nhìn cậu một cái, căn nhà này gần công ty, bình thường tôi sẽ ở đây, đi lại rất tiện. Nhanh như vậy đã đến bước đăng đường nhập thất rồi sao? Thẩm Hữu chìm vào sự chấn động, cậu còn chưa kịp do dự, tài xế đã lái xe đi mất. Thẩm Hữu đành nhanh chân đi theo, nhìn cánh cửa nhà Hoắc tiên sinh ngày càng gần, cậu cố gắng mím môi thành một đường thẳng, nhưng không giấu nổi những bước chân ngày càng nhanh nhẹn. Hoắc Cẩn Niên liếc nhìn người này một cái, ánh mắt dừng lại trên vẻ mặt gần như mày râu cau có vui sướng của cậu. Vui đến vậy sao? Không nói gì khác, ít nhất an ninh ở đây rất nghiêm ngặt. Thẩm Hữu nhìn Hoắc Cẩn Niên nhấn vân tay rồi quét móng mắt mở cửa, cảm thấy cứ như đặc vụ trong phim mở kho báu vậy. Bên trong căn nhà rất lớn và sang trọng, sau khi bật đèn càng đẹp để đủ để thỏa mãn mọi tưởng tượng của một chú cún con nhà quê, nhưng cũng không hề bất ngờ, chẳng có chút hơi ấm nào của con người, lạnh lẽo nghiêm cẩn, không một chút lộn xộn. Cái khí chất lạnh nhạt y hệt người đàn ông trước mắt. Hoắc Cẩn Niên đơn giản dẫn Thẩm Hữu tham quan một vòng, chủ yếu là để sắp xếp cho cái nhân tố bất an này, tránh để cậu lại chạy lung tung. Anh nhấn tay nắm cửa, đẩy một cánh cửa phòng ra. Đây là phòng khách, dì giúp việc đã dọn dẹp rồi, tối nay cậu có thể ngủ ở đây. Thẩm Hữu thò đầu vào nhìn, sau khi bắt được từ khóa liền quay đầu đột ngột, ở đây có dì giúp việc ở sao? Vậy chúng ta chẳng phải, không biết cách âm của căn nhà này có tốt không? Hoắc Cẩn Niên gần như lập tức hiểu ra lời chưa nói hết của người này, mặt không cảm xúc nói, không, dì giúp việc chỉ đến dọn dẹp theo giờ cố định, sẽ không ở lại qua đêm. Anh ngừng lại một chút, bổ sung, đương nhiên, làm việc là ở phòng khác, những chỗ khác cậu tùy ý đi, nhưng đừng vào phòng của tôi. Thẩm Hữu ngoan ngoãn đứng nghiêm, ồ, Rào rào, nước nóng từ vòi hoa sen liên tục chảy xuống, so với chiếc bình nóng lạnh lúc nửa nóng nửa lạnh, đôi khi còn đột ngột dở chứng ở nhà thuê, không biết tốt hơn gấp mấy trăm lần. Thẩm Hữu liên tục ngân nga khúc hát, tắm rửa một cách nghiêm túc và hết mình. Không biết đã qua bao lâu, cậu tắt vòi hoa sen, mò được một chiếc áo choàng tắm không biết từ lúc nào đã được đặt bên ngoài, hơi nóng bốc lên nghi ngút rồi đẩy cửa ra. Trong phòng không có ai, thò đầu ra hành lang cũng không thấy bóng dáng người đàn ông, căn nhà rộng lớn chìm trong tĩnh lặng. Hoắc tiên sinh, Thẩm Hữu gọi một tiếng, không nhận được hồi đáp, cậu vừa lau tóc vừa đi đến phòng khách, nhìn thấy màn hình tivi lớn gần bằng nửa bức tường, nhất thời ngẩn người. To thật, dùng để xem phim truyền hình chắc sẽ rất đã. Nhưng Hoắc tiên sinh trông có vẻ là kiểu người hoàn toàn không xem tivi, lẽ nào dùng để xem kênh tài chính buổi sáng? Nghe có vẻ còn lão cán bộ hơn. Thẩm Hữu mơ màng suy nghĩ, ánh mắt cậu chuyển từ tivi sang chiếc bình hoa cổ ở một bên, rồi lại chuyển sang cửa sổ kính lớn không tì vết, những bông hoa được cắm tinh tế trong bình hoa thân mảnh trên bàn trà, điếu thuốc bị dập tắt không lâu sau khi châm trong gạt tàn. Cậu gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Hoắc tiên sinh ngồi trên sofa hút thuốc, dù thoạt nhìn có vẻ lạnh lão và ngăn nắp, nhưng nếu quan sát kỹ vẫn có thể phát hiện dấu vết của cuộc sống, những chi tiết này biến giấc mơ thành hiện thực hữu hình, như những đám mây lơ lửng đã rơi xuống, có thể chạm tới. Đây chính là nhà của người đó. Thẩm Hữu giật chiếc khăn xuống, mái tóc ướt sũng đã được lau khô một nửa, dựng đứng lên loạn xạ, trông rất ngông cuồng. Dù có thể nói cả trăm câu si tâm vọng tưởng, ngông cuồng tự đại, mơ mộng hão huyền. Nhưng cậu muốn chiếm một chút vị trí trong lòng Hoắc tiên sinh, tốt nhất là chiếm cả một không gian trong căn nhà này, dù chỉ là một phòng khách. Tôi không đến để phá hoại gia đình này, tôi đến để gia nhập gia đình này vui vẻ. Thế nên khi Hoắc Cẩn Niên tắm xong bước ra, nhìn thấy chính là một cảnh tượng kích thích như vậy. Đứa trẻ kia đi chân trần trên sàn nhà, đang cười híp mắt nhìn anh, hệt như một con cáo nhỏ không có ý tốt. Hoắc tiên sinh, đến đây vui vẻ lên, đây là đang làm gì? Hoắc Cẩn Niên nhíu mày, trầm mặc một lúc rồi vẫn bước tới, sau đó, anh thấy người kia nới lỏng dây buộc áo choàng tắm. Cùng với động tác rộng rãi, mảnh vải trượt xuống từ một bên vai, cổ áo vốn đã không kín càng thêm lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh rõ nét và một mảng da trắng lạnh. Tóc mai ướt sũng nhỏ nước xuống, theo những đường cơ bụng đẹp đẽ. Mượt mà của thiếu niên trượt xuống, cuối cùng ẩn mình vào sâu hơn, giống như quả chín non trên cành, ngọt ngào pha chút chua nhẹ, ngược lại càng thêm bắt mắt, cũng càng thêm quyến rũ. Sao không sấy tóc đi? Bây giờ trời lạnh, để khô tự nhiên dễ bị đau nửa đầu lắm. Giữa cảnh xuân tươi đẹp, ánh mắt Hoắc Cẩn Niên lại lướt qua nụ cười trên khóe mắt, đuôi lông mày của người này dừng lại trên mái tóc xoăn đó, ướt rồi hình như càng xoăn hơn. Không, cái này đúng không? Thẩm Hữu đứng hình một giây, ngẩng mắt đối diện với vẻ mặt bất động của Hoắc tiên sinh, nhất thời không đoán ra anh rốt cuộc đang nghĩ gì. Mặc kệ, cậu đã làm không ít công việc chuẩn bị từ trước, thậm chí còn mua một cuốn sổ chuyên dụng, tổng kết một số bình luận được yêu thích trên các diễn đàn, tự cho rằng kiến thức đã rất phong phú. Ví dụ như có thể uống chút rượu vang đỏ trước để tăng hứng thú, không khí phải được kiểm soát tốt, đừng cởi hết quần áo, nửa cởi nửa không, giả vờ từ chối sẽ quyến rũ hơn, có thể chủ động hoặc giả vờ dè dặt, nhưng không được đứng như khúc gỗ. Tốt nhất là nói lời lả lơi nhưng cơ thể lại bất ngờ ngây thơ thuần khiết vân vân và vân vân. Nghe nói không có người đàn ông nào có thể từ chối, người nào từ chối được thì không phải đàn ông. Vô số ý nghĩ lướt qua trong khoảnh khắc, nhưng miệng Thẩm Hữu nhanh hơn não một bước, vì em không tìm thấy máy sấy tóc. Không đúng, làm lại. Thẩm Hữu bước vài bước tới, nghiêng người ghé sát Hoắc Cẩn Niên, nắm lấy tay anh đặt thẳng vào lòng mình, giữa những đốt xương đang xen, đầu ngón tay mơ hồ, như có như không, lướt qua làn da tinh tế. Có muốn kiểm tra thành quả tập luyện của em không? Cậu chớp mắt, đã chơi bóng rổ một tuần rồi đó, có cảm giác dễ sờ hơn một chút không? Đầu ngón tay từ xương quai xanh trượt xuống một chút đến lồng ngực trái, trong từng cử động như có những tia lửa nóng bỏng bắn ra, cùng với nhiệt độ tăng cao, gần như có thể cảm nhận được từng nhịp thở lên xuống và tiếng tim đập dồn dập như trống. Xuống nữa là đường nhân ngư và cơ bụng đẹp đẽ, rõ ràng. Đến lúc này, lòng bàn tay rộng lớn của người đàn ông đã hoàn toàn áp lên bụng ấm nóng của cậu. Dán chặt từng tấc, mí mắt Hoắc Cẩn Niên khẽ run. Ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở của người này lại bao trùm lấy anh, cái mùi bạc hà cây nồng và sảng khoái vốn ẩn hiện, giờ đây đã hòa quyện với mùi sữa tắm quen thuộc, giống như một con vật nhỏ nào đó nghênh ngang vượt qua ranh giới, dẫm đạp khắp nhà anh, rồi dương bụng ra trước mặt anh. Nói cho anh biết, tôi là của anh rồi. Hoắc Cẩn Niên có một khoảnh khắc ngẩn ngơ, yết hầu anh khẽ lăn vài cái, dường như muốn nói gì đó, nhưng giây tiếp theo. Cả hai người ban đầu đều không kịp phản ứng, vài giây ấy dường như dài như cả một thế kỷ. Rồi Hoắc Cẩn Niên trơ mắt nhìn người vừa rồi còn mạnh miệng nói muốn quyến rũ anh, như bị một cú đánh mạnh, từ đầu đến chân nhanh chóng sung huyết đỏ bừng, cả người co rúng lại như con tôm luộc. Thẩm Hữu. Chết tiệt, quá tệ rồi. Vì thời gian quá gấp, cậu quên mất mình chưa ăn tối. Rõ ràng bình thường ăn uống cũng không quá điều độ, nhưng tại sao lại cứ phải réo lên vào lúc này chứ? Thẩm Hữu lúc này hoàn toàn ngoan ngoãn, đặt tay Hoắc tiên sinh về đúng vị trí. Má cậu vẫn còn bỏng rát, bị cảm giác xấu hổ mạnh mẽ đè nén đến mức không dám ngẩng đầu lên. Trông rất muốn tìm một cỗ máy thời gian bay đi hoặc tìm một khe nứt trên sàn nhà để chui vào. Nhưng đột nhiên, bên tai truyền đến một tiếng cười rất nhẹ. So với một tiếng cười đúng nghĩa, đó giống như một chút khí âm khẽ khàng hừ ra từ khoang mũi và khí quản sau khi dây thanh quản rung động, nhạt nhòa, ngắn ngủi, thoáng qua. Đồng tử Thẩm Hữu hơi co lại. Cậu vô thức ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông trước mắt hơi nghiêng đầu, còng ngón tay đặt dưới môi dưới, ho nhẹ một tiếng cười. Giữa đôi lông mày lạnh nhạt và xa cách bỗng chốc băng tan, có cơn gió xuân tĩnh lặng và dịu dàng thổi qua. Như thuở ban đầu. Được rồi, về phòng đi. Hoắc Cẩn Niên rất nhanh lại thu lại nụ cười, vươn tay kéo áo choàng tắm lộn xộn của người này lên, che kín mít cảnh xuân đầy đặn. Phải nói rằng, đứa trẻ này quả thực có một ma lực kỳ lạ, lần nào cũng có thể khơi gợi hứng thú của anh. Cứ như bị yểm bùa vậy. Cánh cửa phát ra một tiếng động trầm đục, không biết đã chọc giận người này ở đâu, động tác đột nhiên trở nên thô bạo và kích động, sự tấn công mãnh liệt khác hẳn trò chơi đóng giả trẻ con ập đến cùng với mùi sữa tắm quen thuộc. Ha! Hoắc Cẩn Niên dùng đầu ngón tay bám vào cánh tay nhỏ đầy lực đang ôm ngang eo anh, miêu tả những đường gân xanh uốn lượn dưới làn da trắng lạnh. Thiếu niên 18, 19 tuổi có vóc dáng cao ráo, vai và lưng sắc nét thẳng tắp, những đường cơ bắp mượt mà đẹp đẽ nhưng không quá lố, thậm chí còn phản phất một chút màu hồng nhạt. Tự như vị thần sắc đẹp trong thần thoại phương Tây, đứng ở đó là một bức tranh sơn dầu thời Trung Cổ. Và khi cậu đỏ mặt, trán lấm tấm mồ hôi nóng hổi, nhíu mày thở hổn hển, bức tranh đó như sống dậy, đậm nét và đẹp vô cùng. Những tiếng Hoắc tiên sinh ấy lẽ ra phải khiến người ta mất tập trung, nhưng khi được nuốt vào đầu lưỡi một cách dính dính, uốn éo, lại chỉ khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Mạnh lên! Thẩm Hữu khựng lại một chút, khẽ hỏi, cái gì? Hoắc Cẩn Niên vươn tay ôm lấy cổ cậu. Cánh tay dưới hơi dùng lực nhấn người xuống, giữa những cử chỉ thân mật, hơi thở dồn dập bị nén lại trong cổ họng, như có như không, lơ đãng. Bảo cậu mạnh lên, làm đau tôi. Lần này cậu nghe rõ ràng, như một gáo nước lạnh dội xuống đầu, Thẩm Hữu chớp mắt tỉnh táo lại, cố sức nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào chóp mũi lấm tấm mồ hôi của anh. Đây là ý gì? Người đàn ông đang tựa vào vai cậu có mái tóc trên trán rối bời, hơi thở gấp gáp và bị kìm nén, trên làn da tái nhợt hiếm hoi ửng lên một lớp hồng nhạt. Từ cổ lên đến khóe mắt hẹp dài, Thẩm Hữu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt xanh xám đó, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc và bối rối, còn có chút lo lắng như một đứa trẻ con. Cậu mở miệng, định nói gì đó, nhưng lại thấy người đàn ông khẽ cụp mắt xuống, giọng nói khàn khàn và trầm thấp, ý là, chúng ta có thể chơi trò khác. Chơi trò khác đi. Thẩm Hữu cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu đứng thẳng dậy, cau mày nhìn người trước mặt, đại khái ý là, những tư thế và cách thức không truyền thống có thể hơi quá khích. Vì vậy có thể dẫn đến đau đớn và chảy máu, tất cả những điều này đều là bình thường. Hoắc Cẩn Niên nói một cách nhẹ nhàng, đẩy cậu ra rồi đứng dậy dựa vào đầu giường, theo bản năng đưa tay định lấy thuốc, nhưng nhớ ra mình đang mặc áo choàng ngủ nên đành thôi. Đau đớn, quá khích, chảy máu, những điều này đều bình thường. Đồng tử Thẩm Hữu khẽ co rút, nhìn Hoắc tiên sinh đưa tay xoa xoa thái dương. Khi anh hạ tay xuống, sự dịu dàng hiếm hoi và vẻ lạnh lùng bình tĩnh thường thấy trên gương mặt anh đều biến mất. Trong đôi mắt phượng hẹp dài ấy, nơi chứa đựng khoảng không xanh xám sâu thẳm không đáy, ẩn chứa một lớp băng dày không thể lay chuyển, lại sắc bén đến mức dường như có thể xuyên thấu cả hai người cùng lúc. Không biết làm, Hoắc Cẩn Niên đã sớm đoán được tình huống hiện tại, anh đưa tay kéo Thẩm Hữu đang ngây người, nhẹ nhàng lật người cậu lại, cúi đầu cười khẽ, tôi dạy em. Tiếng vải cọ sát sâu soạt, hơi nóng vừa nguội lạnh lại dâng trào, cổ áo choàng lụa đen tuyền mở rộng, để lộ lồng ngực và cơ bụng đẹp đẽ của người đàn ông, những đường nét đầy đặn và uyển chuyển. Trên đó là vô số vết sẹo cũ chồng chéo, kéo dài xuống tận vòng eo thon gọn không chút mở thừa. Trên xương quai xanh của anh còn một vết răng mới tinh, hơi ửng đỏ, đặc biệt rõ ràng ở vị trí răng nanh. Muốn làm gì? Thẩm Hữu vô cùng cảnh giác nhìn người này, giống như một con thú nhỏ hơi xù lông, chỉ cần có động tĩnh là sẽ bỏ chạy với tốc độ ánh sáng. Chỉ là dạy em thôi. Hoắc Cẩn Niên cúi người chống tay bên cạnh cậu, kéo lấy cổ tay gầy guộc của Thẩm Hữu đặt lên vai mình, thờ ơ suy nghĩ xem nên dùng cách nào để dẫn dắt cậu nhập môn. Anh đưa tay cậu di chuyển về phía cổ, khi chạm gần yết hầu đang không ngừng cuộn lên, lập tức cảm nhận được một lực đối kháng mạnh mẽ. Em không tò mò tôi muốn làm gì sao? Hoắc Cẩn Niên cúi mắt, nhìn người đang bối rối dưới thân, ném ra một mồi câu hấp dẫn, rồi không chút nghi ngờ chặn đứng mọi đường lui của cậu. Nếu em cứ khăng khăng không nhúc nhích, thì giao dịch lần này chỉ có thể hủy bỏ giữa chừng. Mí mắt Thẩm Hữu rung lên, cậu nín thở, im lặng đối mặt một lúc lâu, rồi nghiến răng nói, được, vậy thử xem. Thẩm Hữu cảm thấy như chỉ vài giây trôi qua, nhưng cũng có vẻ như đã rất rất lâu rồi. Cậu được hướng dẫn kẹp chặt cổ người này, giống như kẹp một chú gà con hay vịt con vậy, người đàn ông mạnh mẽ như thế lại bị kiểm soát trong một lòng bàn tay nhỏ hẹp, dễ dàng khơi dậy dục vọng tàn bạo trong lòng người ta. Thời gian bị kéo dài vô tận, sắc bén vô cùng, mỗi phút mỗi giây đều là sự giày vò. Vì tư thế này, lúc này họ ở rất gần nhau, gần như mặt kề mặt, thậm chí mi mắt cũng giao thoa, vì vậy mọi thay đổi nhỏ nhất trong biểu cảm đều không thể che giấu. Thẩm Hữu đã nhìn thấy vô số khuôn mặt đau khổ, nhẫn nhịn, gào thét, vặn vẹo, khóc lóc thảm thiết, mỗi vẻ đều có sự xấu xí riêng và vẻ đẹp riêng. Khi Hoắc tiên sinh đau đớn tột cùng, đồng tử màu nhạt của anh sẽ co rút dữ dội, ánh mắt vốn lạnh lão và sắc bén tiềm ẩn sẽ tạm thời tan rã, nhìn thẳng phía trước trống rỗng, mũi, miệng và yết hầu chìm vào sự ngạt thở bức bối như người chết đuối. Trong khoảnh khắc gần như tĩnh lặng đó, Thẩm Hữu cảm thấy anh dường như đã thoát khỏi. Linh hồn hóa thành một làn gió thoát khỏi thể xác, cũng thoát khỏi mọi ràng buộc và xiềng xích bị áp đặt, thoát khỏi căn phòng trống trải này, khỏi buổi cuồng hoang đường và dâm mỹ này, thoát khỏi một cái lòng mà Thẩm Hữu chưa từng hiểu và cũng không biết, có được khoảnh khắc tự do. Thì ra là thế, thì ra làm tôi đau là như vậy. Cậu nghĩ, quả thật vừa đơn giản vừa tàn nhẫn. Hoắc tiên sinh không cần bạn tình hay người yêu, mà cần sự đau đớn dữ dội, mượn loại kích thích giác quan tột độ đó, để thoát khỏi một bóng ma khó có thể rũ bỏ, thậm chí không ngần ngại làm tổn thương chính mình. Nhưng khoảnh khắc gần như an ủi đó vụt qua trong chớp mắt, nhanh chóng và đột ngột như khi nó đến. Người trong lòng bàn tay cậu rung lên bần bật, ho sặc sụa như bị sặc nước, luồng khí thở dốc bị nén đến cực hạn qua thanh quản, nghe như những tiếng nức nở khản đặc. Nhưng Thẩm Hữu nhìn thấy rất rõ ràng, trong đôi mắt ấy từ đầu đến cuối không hề có ánh nước yếu ớt, chỉ có sự đau đớn. Nhẫn nhịn và lý trí đã thành thói quen đến mức gần như coi thường. Hoắc Cẩn Niên ho khan hồi lâu rồi nghiêng đầu, đột nhiên cong môi, giọng khàn khàn hỏi, học được chưa, có đơn giản không? Nhưng khi anh cúi đầu lần nữa, lại không khỏi ngây người. Khóc gì vậy? Tôi khóc sao? Thẩm Hữu hoàn hồn, theo bản năng sờ lên khóe mắt, nhưng chỉ chạm vào một vùng khô ráo, chỉ có gương mặt thấm một lớp mồ hôi mỏng ướt át. Thực ra cậu không hề khóc, nhưng biểu cảm chắc hẳn rất khó coi, nếu không Hoắc tiên sinh đã không nghĩ cậu khóc. Cậu vẫn nhớ đêm hôm đó, đèn đường chiếu xuống một vầng sáng mờ nhạt, Hoắc tiên sinh mặc áo khoác đen ngồi trên ghế dài, giống như một con mèo quý tộc lông dài xinh đẹp, nhưng đến gần mới phát hiện, bộ lông mềm mại sẫm màu đó dính máu tươi và bụi bẩn, bị gió đêm thấm ướt rồi hong khô, kết thành từng lọn lấm lem tơi tả. Cậu còn nhớ, đó thực sự là một gương mặt mệt mỏi và đau khổ. Dưới hàng mi dài cụp xuống, rìa đồng tử xanh xám ấy tan rã, luân chuyển trong hốc mắt xanh nhạt và đỏ sẫm, như một vầng trăng đang tan chảy. Tí tách rơi xuống bùn lầy, lúc đó cậu không thể rời mắt được, giờ phút này Thẩm Hữu cũng đang chạm vào, vuốt ve, ôm lấy người này, cách một lớp áo ngủ mỏng manh lạnh lão, lại cảm nhận được những đường nét thô ráp và gồ ghề đó, từ đầu ngón tay kéo dài đến tận sâu trong tim. Tay Hoắc tiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thân sinh rất lạnh, nhưng cơ thể lại rất nóng, như thể đang sốt cao. Dưới sự lạnh nóng cực độ đó là nổi dày và không thể diễn tả được. Thẩm Hữu chưa bao giờ nhận thức rõ ràng như vậy, rằng người này đang vô cùng đau khổ. Và cậu không phải đến để thưởng thức nỗi đau này, cũng không phải để trải nghiệm nỗi đau này, mà là muốn thử hôn, thử chữa lành, thử xoa dịu. Để nỗi đau ấy không còn sắc nét và gay gắt như vậy nữa, không còn dày vào người mà cậu yêu thương nữa. Giao dịch công bằng, đôi bên cùng có lợi, đây là nội dung trong hợp đồng, thấy ghê tởm cũng không có cách nào, tiền khó kiếm như ăn cướp vậy. Hoắc Cẩn Niên cúi đầu quan sát biểu cảm của cậu, không chút biểu cảm nói, nếu em hối hận, có thể đi ngay bây giờ. Thẩm Hữu hít sâu một hơi. Tôi không hối hận. Cậu bất ngờ gạt chân người đàn ông sang một bên, vặn ngược khuỷu chân anh lại, dùng sức một cái, vị trí của hai người lập tức hoán đổi. Tôi chưa bao giờ hối hận khi giao dịch với Hoắc tiên sinh, nhưng tôi nghĩ hợp đồng do hai bên cùng lập ra, vậy tôi cũng có quyền đưa ra yêu cầu và làm chủ chứ. Hoắc Cẩn Niên sững người. Khi nói những lời này, Thẩm Hữu đang chăm chú và cố chấp nhìn anh, đôi mắt đen lấy tròn xoe như có thể xuyên thấu lòng người, rõ ràng luôn bay bổng, bốc đồng và phóng khoáng, nhưng lúc này lại nhạy bén đến mức gần như khiến người ta rùng mình. Đầu tiên, chúng ta hãy đặt một từ an toàn. Nghe thấy từ này, lông mày Hoắc Cẩn Niên khẽ nhướng lên, dường như ngạc nhiên vì cậu còn biết điều này, sau đó anh thờ ơ cười khẩy một tiếng. Được thôi, vậy thì, Thẩm Hữu nghiêm túc nhìn anh, thấy trong đôi mắt phượng hẹp dài ấy ánh mắt lưu chuyển, phối hợp với giọng điệu mệt mỏi kéo dài. Vô cớ toát ra vài phần nhân nhượng dung túng. Hòa hướng dương đi. Hoa Hướng Dương, cậu nín thở, nhớ lại bó hoa đã gửi đi vào buổi chiều tối. Hoắc tiên sinh đã mang nó xuống xe, nhưng không biết sau đó đã đặt ở đâu, không biết nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong câu trả lời này. Được, Thẩm Hữu mở miệng, cố gắng giữ bình tĩnh đáp, nhưng thực ra đầu óc cậu trống rỗng, tim đập như trống. Thứ hai, chúng ta phải hôn nhau, cậu hùng hồn nói, nhưng cũng biết lời nói này không lừa được người, chưa đợi Hoắc tiên sinh kịp phản ứng, cậu đã vội vàng cúi xuống, đặt một nụ hôn vang dội, ấm áp lên giữa trán anh. Trong sáng như cách người mẹ an ủi đứa con đang bất an, tràn đầy tình cảm, dứt khoát và hào phóng, khi đôi môi mềm mại rời khỏi làn da ấy, thậm chí còn phát ra tiếng chụt giòn tan, nghe rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. Biểu cảm của Hoắc Cẩn Niên trống rỗng trong một khoảnh khắc. Nếu muốn đầu óc trống rỗng, quên đi những điều không tốt, thì đau đớn là cách ngu ngốc nhất rồi. Hoắc Cẩn Niên ngập ngừng chạm vào nơi vừa được hôn, vẻ mặt vẫn còn một khoảng trống mờ mịt, giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, em nói gì? Thẩm Hữu không hề hối hận về hành động cưỡng hôn vừa rồi, ngược lại còn nói với vẻ đường hoàng, hồi nhỏ tôi gặp ác mộng sợ không dám ngủ, mẹ tôi đều hôn tôi như vậy, cái này không đúng. Hoắc Cẩn Niên cả người cứng đờ. Sự kìm kẹp ở cổ đã buông lỏng, nhưng một cảm giác tắc nghẽn mới lại ập đến, giống như một làn thủy triều ấm áp nhất, lúc này tràn ngập trái tim, nhấn chìm lồng ngực, nghẹn ứ nơi cổ họng, không tìm thấy lối thoát thích hợp, cuối cùng dịu dàng nhấn chìm. Anh không nói được lời nào, nhưng, điều này không đúng, Thẩm Hữu chẳng quan tâm đúng hay không, cách cậu vừa nghĩ ra trong lúc cấp bách chính là điên cuồng làm rối loạn suy nghĩ của người này. Một học sinh giỏi không ôn bài mà vẫn vào phòng thi, đương nhiên cũng có một bộ kỹ năng để đạt điểm. Và đợi đến lần sau có chuẩn bị, cậu sẽ càng vững vàng chiếm thế chủ động. Cuối cùng, tôi sẽ bắt đầu đây. Thẩm Hữu trực tiếp cắn xuống một miếng, giống như một con thú hoang đói khát, xé xác con mồi tươi sống và ngon lành trước mắt. Phải nói rằng, ít nhất đứa nhỏ này thực sự có một bộ răng đồng sắt thép. Dù không dùng biện pháp đặc biệt, lần đầu tiên cậu cũng đã giày vò anh đủ thê thảm, vết răng ấy phải mấy ngày mới tan. Hoắc Cẩn Niên bị cắn đau khẽ rên một tiếng, bản tính bán nghi ngậm miệng lại. Kim Phúc khó khăn đi qua ba vòng. À, xong rồi, Thẩm Hữu nằm trên chiếc giường đã không còn ra hình thù gì, biểu cảm hơi chết lặng. Khi nhịp thở dồn dập dần bình tĩnh lại, adrenaline từ từ rút đi, điều đầu tiên phục hồi cảm giác lại là dạ dày. Ọc ọc, đói quá, Thẩm Hữu xoa xoa cái bụng đang kêu ọc ọc. Nhìn Hoắc Cẩn Niên thả lỏng một lúc rồi đứng dậy khỏi giường, nhặt chiếc áo choàng ngủ đang lê thê dưới đất, liếc mắt một cái rồi tiện tay khoác lên người, sau đó rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, ánh mắt lơ đãng tìm kiếm thứ gì đó. Thẩm Hữu cũng ngồi dậy theo, đầu ngón tay đột nhiên chạm vào một vật cứng, chất liệu kim loại, cầm vào lạnh buốt, tổng thể mỏng và nhỏ gọn, hình dạng bất quy tắc, trên đó còn khắc những dòng chữ tiếng Anh phóng khoáng, uyển chuyển. Cậu nắm trong tay nghịch một lúc, ngón tay cái xoay vòng nhỏ ở đấy, không biết chạm vào đâu, cạch một tiếng mở nắp, thì ra là một cái bật lửa. Hoắc Cẩn Niên quay đầu lại, phát hiện thứ mình đang tìm lại nằm trong tay Thẩm Hữu, đang định mở miệng đòi lấy, thì thấy cậu nhếch môi, vẻ mặt dường như có chút mong chờ. Hoắc tiên sinh, tôi châm hộ anh nhé. Anh khựng lại, không từ chối, hơi cúi người đưa điếu thuốc trong miệng đến gần tay cậu, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Đa tạ. Lần đầu tiên châm thuốc cho người khác, lại còn là điếu thuốc hậu sự không thể thiếu trong phim. Thẩm Hữu đột nhiên có chút căng thẳng, định thần lại rồi nhấn công tắc. Ngọn lửa phập một cái bùng lên thẳng trần nhà. Cậu trơ mắt nhìn những sợi tóc mái trên trán người đàn ông bị bén lửa, tuy chỉ trong một giây đã bị dập tắt, nhưng vẫn tỏa ra mùi đặc trưng của protein bị cháy khét. Bầu không khí lãng mạn tan biến trong chốc lát, Thẩm Hữu nhìn cái bật lửa, rồi lại nhìn Hoắc tiên sinh, vẻ mặt đờ đẫn. Tại sao ngọn lửa này lại lớn đến vậy? Hoắc Cẩn Niên cũng giật mình, hoàn hồn lại cầm cái bật lửa xem xét, rất nhanh hiểu ra chuyện gì. Anh khẽ cười khẩy bằng giọng khàn đặc, điều chỉnh lại vòng tròn nhỏ vô tình bị xoay một vòng về vị trí ban đầu. Cái này là chỗ điều chỉnh lửa, lần sau đừng xoay lung tung nữa. Thẩm Hữu đón lấy cái bật lửa mà người này ném trả lại, cách một tiếng, ngọn lửa nhỏ sáng bừng bật lên. Bập bùng cháy qua sợi thuốc lá. Trong ánh lửa ấm áp, nhỏ nhoi ấy, cậu nhìn thấy nụ cười mỉm trên khóe môi người đàn ông, và cũng cong khóe mắt theo. Vâng. Tiêu đề bữa khuya, sao mà xót xa, cạch. Thuận tay khóa trái cửa phòng tắm, Hoắc Cẩn Niên giật phăng chiếc áo choàng ngủ nhăn nhúng xuống, bật vòi hoa sen xả nước tắm rửa trôi lớp mồ hôi mỏng dính nhớp nháp trên người. Ào, vài sợi máu nhạt hòa tan trong dòng nước nóng, chảy dọc bắp chân qua mắt cá, cuối cùng biến mất vào miệng cống. Tắm một lúc, anh chỉnh nhỏ vòi hoa sen, ánh mắt liếc qua mặt gương không xa, tấm lưng trần trụi của người trong gương trông thật thảm hại. Dấu răng vừa mới hằn sâu, nóng hổi, cắn nhiều và sâu, chồng chất lên nhau từng lớp, còn lẫn cả dấu ngón tay và vết bầm tím, thoạt nhìn gần như không có chỗ nào lành lặn. Hoắc Cẩn Niên chật một tiếng, đưa tay ấn vào vết hằn sâu nhất trên ngực, một cơn đau nhói sắc bén ập đến, đủ để thấy người ra tay yêu thích chỗ này đến mức nào. Đúng là một con sói con. Nhưng xét theo một khía cạnh nào đó thì lại khá ngoan, những vết tích này bề ngoài trông thật đáng sợ, nhưng vẫn nằm trong giới hạn của tình thú. Cơn đau nhức, khó chịu và sự khó chịu do những vết cắn xé, mài mòn này mang lại, vượt xa cơn đau thuần túy. Thậm chí khi cắn mạnh, người kia còn cúi đầu liếm láp như an ủi, vụng về mà dịu dàng. Anh không thể nói là hài lòng hay không hài lòng, chỉ cảm thấy rất lạ, điều này hoàn toàn khác với tất cả những kinh nghiệm trước đây. Thực sự là, quá ôn hòa rồi. So với cường độ anh cần, nó giống như mức độ chơi đồ hàng của trẻ con, thậm chí còn không nghiêm trọng bằng vết thương anh tùy tiện dùng đầu thuốc lá dí vào. Nghĩ đến đây, Hoắc Cẩn Niên liếc mắt qua vết sẹo dài và mảnh ở mặt trong cánh tay, nó đã lành thành một vết sẹo trắng nhạt, không còn nhìn ra điều gì nữa. Nhưng khi đó đã chảy bao nhiêu máu và phải khâu bao nhiêu mũi, thì chỉ có anh và bác sĩ biết, thực ra nói rõ cũng chẳng sao. Về sở thích độc đáo của mình, anh yêu cầu Thẩm Hữu nghiêm túc làm theo từng bước, giống như mọi lần trước, chẳng qua là làm việc vì tiền, trao đổi lợi ích, không cần giao tiếp, càng không có chuyện mặt cả. Con người bẩm sinh đã biết thực hiện bạo lực, thậm chí không cần nhiều sự hướng dẫn, chỉ cần một sự cho phép, một lần vượt qua giới hạn, những chuyện còn lại sẽ thuận theo tự nhiên mà xảy ra. Nước nóng xối xuống đầu, Hoắc Cẩn Niên vuốt hết tóc mái ướt sũng ra sau gáy, trong không khí ẩm ướt ngột ngạt đến khó thở, anh nghĩ đến đủ thứ vừa rồi. Anh đã thả mồi, đã cho phép, nhưng chuyện tiếp theo lại không hề thuận theo tự nhiên. Anh nhớ lại cảnh đứa trẻ đó thẳng người dậy, với vẻ mặt khó hiểu hỏi anh có ý gì, rồi lại nhớ đến khi lần thử nghiệm đầu tiên kết thúc, vẻ mặt ngơ ngác và khó xử của người kia. Trông có vẻ như sắp khóc. Chỉ trong chớp mắt, ánh nước li ti trong đôi mắt ấy đã biến mất, anh mới biết đó chỉ là ảo giác do ánh sáng và góc độ tạo thành. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, anh lại đột nhiên có một chút sợ hãi đến giật mình, điều chưa từng có trước đây, sợ nhìn thấy những giọt nước mắt không đúng lúc, cũng sợ nhìn thấy sự ghê tởm đã được dự đoán. Đến khi hoàn hồn, anh không thể mạnh mẽ ép buộc gì nữa, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Tắm rửa xong, Hoắc Cẩn Niên tắt vòi hoa sen, kéo khăn tắm trùng lên đầu, che đi đôi lông mày anh tuấn mà mơ hồ khó hiểu. Thôi vậy, dù sao hợp đồng cũng có thời hạn một năm, cứ từ từ vậy. Ở nơi cách một bức tường, Thẩm Hữu vẫn nằm trên giường, cậu lại cầm điện thoại lên, đăng nhập thư viện trường vào Di Quan, bắt đầu tìm kiếm các bài luận liên quan đến hành vi ái đau. Đọc luận văn tiêu hao trí lực nhanh, cậu đọc mấy bài thấy càng đói hơn, đành lưu lại, nghĩ bụng sẽ đọc sau khi về nhà. Lại chuyển về trình duyệt, muốn tìm hiểu một chút về các thuật ngữ phổ biến, dễ hiểu hơn. Thẩm Hữu theo mô tả tìm kiếm trên Baidu một chút, nội dung trang đầu và trang 2 thì vẫn ổn, nhưng khi tải đến trang thứ 3, những dòng chữ và hình ảnh hiện ra khiến mắt cậu lấp lánh ánh sáng mô sai. Khoan đã, đây là gì? Phía trước dường như là cánh cửa của một thế giới mới, phải làm sao đây, có nên mở ra không? Thẩm Hữu liếc nhìn cửa phòng, đã mười mấy phút không có động tĩnh gì, chắc Hoắc tiên sinh đang tắm, cậu do dự một lúc, rồi vẫn nhấp vào xem qua loa. Tư thế này là gì vậy, kích thích đến thế cơ à? Kiểu chơi này lại là gì sau bíp, và bíp, lại tiếp tục bíp, thật sự được sao? Những dụng cụ này sao mà kỳ quái thế, thật sự có thể dùng trên người sao? Sẽ chết người mất, cậu nhắm mắt lại, dùng sức vỗ vào gò má nóng bừng, cố gắng tự làm mát cho mình bằng tay, nhưng không có kết quả. Thấy trời đã không còn sớm, Thẩm Hữu đành vùng dậy, về phòng tắm của khách tắm rửa qua loa, lại gội đầu một lần nữa. Lần này ngoan ngoãn sấy khô tóc, thay bộ đồ ngủ mới, cả người lại trở nên sạch sẽ và bồng bềnh. Đáng lẽ đã có thể nằm xuống nghỉ ngơi rồi, nhưng giờ đang ở đây, cậu có thể đến trước mặt Hoắc tiên sinh nói chút ngủ ngon, rồi nghe người đó tự miệng đáp lời cậu. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Thẩm Hữu không nhịn được cong khóe môi. Mà vừa đẩy cửa ra, cậu liền ngửi thấy một mùi hương thức ăn. Không phải mùi cơm thơm thoang thoảng sau khi nồi cơm điện đã nấu xong, cũng không phải mùi thơm của hành gừng tỏi và dầu ăn cùng nhau xào nấu. Không đậm chất gia đình và đậm đà đến thế, nóng hổi, thanh đạm, nhưng ngay lập tức đã khơi dậy cơn thèm ăn trong bụng. Thẩm Hữu nghĩ nghĩ, đoán là gì nào đó đã đến nấu bữa khuya, chắc không phải là cô gái ốc hiển linh đấy chứ. Cậu rón rén đi qua phòng khách, mò theo mùi hương đến tận nhà bếp, lại thấy sau cánh cửa là một bóng hình quen thuộc, hơi khó tin mà mở to mắt. Hoắc tiên sinh, nghe thấy tiếng động, Hoắc Cẩn Niên nghiêng đầu tùy ý liếc cậu một cái, chỉnh nhỏ lửa trước mặt một chút, tắm xong rồi à? Người đàn ông đã thay một chiếc áo choàng ngủ màu xanh tím than, vạt áo phía trước hơi buông lỏng, không hề để tâm lộ ra đủ thứ vết tích trên người. Chiếc áo choàng ngủ này dường như được đặt may riêng, ngay cả khi mặc tùy tiện, cũng hoàn hảo tôn lên đường nét bờ vai và lưng anh, đường eo ở giữa thắt lại vừa vặn, chất liệu lụa rủ xuống rất đẹp, chảy dài đến bắp chân. Có một loại cảm giác khó tả. Thẩm Hữu ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn, cậu tiến lên phía trước thò đầu ra, nhìn nồi canh đang sôi lục bục, cùng với rau xanh và thịt đã thái lát ở bên cạnh, vô cùng kinh ngạc. Hoắc tiên sinh, anh lại biết nấu ăn sao? Là món ăn thật sự trông được và ăn được, chứ không phải thứ đồ ăn kinh dị nào, cũng không phải đồ ăn nhanh chỉ cần hâm nóng là có thể ăn. Hoắc Cẩn Niên thần sắc hào hứng, tay không ngừng động tác, biết một chút, nhưng không thường làm, chỉ ở mức tạm ăn được. Nhưng anh vén tay áo choàng lên để lộ cẳng tay, một tay cầm đũa, một tay nêm nếm, động tác đảo mì trong nồi rất dứt khoát, hoàn toàn không giống như người không thường làm hay tạm ăn được. Thẩm Hữu nhìn anh rồi lại nhìn nồi. Mặc dù phần lớn đã đoán được câu trả lời, nhưng cậu vẫn hơi do dự, cẩn thận vươn ra cái xúc tu dò hỏi. Đây là làm cho em sao? Hoắc Cẩn Niên không vòng vo. Phải, sợ em chết đói ở đây. Ngay từ đầu bụng đã sôi ùng ục rồi, ngay cả khi trong suốt khoảng thời gian đó cả hai đều cố ý phớt lờ, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy một hai tiếng, hệt như bị ai đó ngược đãi vậy, thật đáng thương. Hi hi, Thẩm Hữu thật sự rất muốn nhịn, nhưng hít thở sâu mấy cái, vẫn không thể ngăn được những lò xo cứ nhảy nhóc lung tung trong bụng, bị ấn xuống đáy rồi lại được thả lỏng, khiến trái tim đập thình thịch, khóe môi cũng cong lên theo. Không lâu sau, những lát thịt tươi thái mỏng được cho vào nồi, cùng với mì cuộn mình trong nước dùng, sắp chín, rau xà lách xanh non cũng được thả vào, bát mì vốn nhạt nhão lập tức trở nên đủ màu sắc, mùi vị. Thẩm Hữu nghiêng đầu, nhìn làn hơi nước bốc lên nghi ngút trước mắt, món ăn ngon lành, chắc bụng, ánh đèn trần ấm áp, đột nhiên nảy sinh cảm giác hoảng hốt như trở về những năm cấp 2. Cậu không biết bao nhiêu lần đứng đợi trước ô cửa sổ đó, tràn đầy mong chờ món ăn hôm nay, còn có thể mang thêm một phần về cho mẹ, cơm bệnh viện vừa đắt vừa dở, từ khi đổi sang ăn cơm ô cửa sổ này, sắc mặt của mẹ đã tốt hơn rất nhiều. Khi đó Hoắc tiên sinh thật sự đã cân nhắc rất chu đáo, không chỉ xử phạt các lãnh đạo và giáo viên liên quan, mà còn đổi lớp cho cậu, đến một tòa nhà giảng dạy khác để học, xa rời những giáo viên và bạn học cũ. Giáo viên chủ nhiệm sau này rất tốt với cậu, cũng từ lúc đó, thành tích của cậu bắt đầu dần dần tốt lên. Ngay cả khi phải tranh thủ thời gian đi làm thêm, làm bán thời gian và chăm sóc mẹ, cậu vẫn vào được lớp chọn trong vòng một năm, đến năm lớp 9, cậu đã vững vàng chiếm giữ vị trí đứng đầu khối. Kỳ thi chuyển cấp cậu đã đổ vào trường cấp 3 trọng điểm của tỉnh, nhưng lúc đó tình trạng của mẹ đã xấu đi, trong nhà lại càng nợ nần chồng chất. Không thể nào gom đủ tiền học phí và chi phí sinh hoạt. Hơn nữa, nếu rời khỏi đây, cậu sẽ không còn được ăn cơm ở ô cửa sổ này nữa. Cuối cùng cậu đã lừa mẹ rằng mình thi trượt kỳ thi chuyển cấp, ở lại trường cấp 2 cũ, sau này mẹ không qua khỏi năm cậu học lớp 10, cái cậu còn lại chỉ là 3 bữa ăn một ngày được cung cấp ổn định từ ô cửa sổ đó. Mỗi hạt gạo, mỗi miếng thịt, mỗi lá rau, đều trong suốt hơn 2.000 ngày đêm đằng đẵng ấy, từng chút một nuôi dưỡng, định hình và đúc thành xương thịt. Thậm chí là tính cách và linh hồn của cậu, thế là có một số thứ cũng lặng lẽ lớn lên, đến khi hoàn hồn, đã cành lá sung xuê, bám rễ sâu bền, ụt ụt, rau xanh và thịt lát vừa chín tới, mì cũng trở nên mềm dai vừa phải. Hoắc Cẩn Niên tắt bếp, cân nhắc cho một chút muối, lại nhỏ vài giọt dầu mè vào, mùi thơm liền bùng nổ ngay lập tức, lan tỏa khắp căn bếp và phòng khách. Anh múc mì vào một cái tô sứ lớn, trang trí đơn giản một chút, khi mở lọ gia vị, động tác chợt khựng lại. Hành lá, rau mùi có ăn không? Thẩm Hữu hoàn hồn, mạnh mẽ gật đầu, ăn. Em không kén ăn, cũng không kiêng gì cả. Bát mì nóng hổi này nhanh chóng được đặt lên bàn ăn, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Thẩm Hữu ngồi xuống, bụng đã sôi ùng ục thúc giục, cậu vô cùng thành kính chắp hai tay lại. Cảm ơn sự ban tặng của Hoắc tiên sinh. Hoắc Cẩn Niên chỉ nói, ăn đi. Được cho phép bắt đầu ăn, Thẩm Hữu không để ý đến độ nóng, gấp một đũa mì lớn nhét vào miệng, giây tiếp theo, đôi mắt lập tức sáng bừng. Ngon, cậu ăn rất nhanh và gấp gáp, không thể nói là yên tĩnh cũng không thể nói là ồn ào, chỉ vừa ăn vừa phát ra tiếng ô ô rất khẽ từ mũi. Hệt như một chú chó con phấn khích cắm đầu vào bát cơm, diễn tả sinh động thế nào là quét sạch như gió cuốn và vùi đầu làm việc chăm chỉ. Hoắc Cẩn Niên ngồi ở phía bên kia bàn ăn, tùy ý chống tay lên trán, mí mắt hơi rũ xuống, chăm chú nhìn hai cái xoáy tóc trên đỉnh đầu người này. Không biết tại sao, anh luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Dường như rất lâu trước đây, cũng từng có một người ăn uống như thế trước mặt anh, đầu rất tròn nhưng cổ lại gầy guộc, vùi mặt vào đĩa, ra sức nhét thức ăn vào miệng, toàn thân dơ bẩn, ăn ngấu nghiến, thật đáng thương, khiến người ta xót xa. Gần đây chứng mất ngủ vẫn nghiêm trọng chứ, cũng tạm, ảo thanh, ảo giác, đột ngột ù tai, đã giảm bớt, cảm thấy buồn nôn, muốn ói, có bị ám ảnh rửa tay bằng cồn không? Thỉnh thoảng, ánh nắng chiều rọi xuống một màu vàng ấm áp, xuyên qua ô cửa kính sát đất trong vắt, tạo thành từng vòng vệt sáng như nước trên sàn nhà, xen lẫn là tiếng bút sột soạt không ngừng. Ngòi bút trong tay Dung Lương hơi dừng lại, anh đưa tay đẩy chiếc kính gọng đen trên sống mũi, rồi như nhớ ra điều gì, lật lại những ghi chép trước đó. Gần đây khẩu vị thế nào? Đối diện anh, Hoắc Cẩn Niên bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, đang nhắm mắt xoa thái dương, thần sắc lộ vẻ thư thái và mệt mỏi hiếm thấy, khẽ nói. Vẫn vậy. Dung Lương cau mày, lại viết xuống 8 chữ và khoanh tròn nhấn mạnh vài lần, mất vị giác, không biết đói no. Theo lý mà nói, đây là việc mà bác sĩ gia đình và chuyên gia dinh dưỡng của Hoắc Tổng nên lo lắng. Nhưng anh biết người này ghét phiền phức, bấy nhiêu năm qua đã sớm vứt bỏ những quy tắc của Hoắc gia, trong nhà lạnh lẽo đến mức không có một con gián. Nói gì đến chuyện có người theo sát chăm sóc. Hơn nữa, không loại trừ khả năng là di chứng của việc sử dụng thuốc tâm thần. Nhắc đến chuyện này, Dung Lương chỉnh tề nhìn anh, cười như không cười nói. Anh có uống thuốc đúng giờ không đó? Hoắc Cẩn Niên gật đầu, đương nhiên. Là đương nhiên đã uống, hay đương nhiên chưa uống? Đương nhiên chưa uống. Có nên khen anh ta thật thà không đây? Dung Lương hít sâu một hơi, cổ nén cái ý muốn vỗ cuốn bệnh án vào mặt người này. Bình tĩnh, bình tĩnh, nóng nảy là ma quỷ, nóng nảy là ma quỷ. Bệnh viện tư này do tập đoàn Thế Tập toàn quyền kiểm soát, người này là cấp trên trực tiếp trả lương cho anh, là cái túi tiền oai phong lẫm liệt. Mặc dù người này lại cố chấp không chịu chữa bệnh, lại mắc chứng sạch sẽ thái quá, khó tính kén chọn đến mức khó chịu làm người ta tức muốn học máu. Là bác sĩ điều trị của Hoắc Tổng nhiều năm như vậy, Dung Lương đã có thể thuần thục tự mình làm công tác tư tưởng ngược lại. Kết quả chẩn đoán là chưa đầy nửa năm nhất định sẽ bị cao huyết áp, hoặc vì kích động giết người mà bị bắn chết. Xin lỗi. Hoắc Cẩn Niên biết câu này sẽ khiến mọi bác sĩ phát điên, nhưng nhiều chuyện thực ra không thể làm khác được. Nếu uống thuốc đúng giờ, tôi sẽ quên rất nhiều chuyện. Thực ra Dung Lương biết anh ta nói còn nhẹ nhàng rồi. Không chỉ là quên rất nhiều chuyện, mà còn sẽ đầu óc trống rỗng, phản ứng chậm chạp, cảm xúc uể oải, năng lực hành động tê liệt, cứ như là trở về trạng thái xuất xưởng, nhưng cũng đồng thời loại bỏ nỗi đau hiệu quả. Mà trạng thái này thì không thể làm việc được. Nhưng không uống thuốc anh sẽ chết. Dung Lương từ từ thở ra một hơi. Thần sắc cũng có chút mệt mỏi, chết vì tự sát tự hại do đau khổ, và rối loạn chức năng trao đổi chất của cơ thể, cuối cùng dẫn đến suy đa cơ quan. Cũng có thể chết vì ám sát trước, hoặc ngừng tim đột ngột sau khi bận làm việc quên cả ngủ. Hoắc Cẩn Niên dù không cười nhiều, nhưng lại hiếm khi nhún vai, khóe môi mỏng hơi nhếch lên, ai biết được, đừng nói mấy chuyện cười địa ngục đó được không? Dung Lương tuyệt vọng nhắm mắt lại, trực tiếp sụi lơ ngã vào ghế, buông xuôi, không. Có thật sự có ai hiểu được cái khiếu hài hước lạnh lẽo đến tận bắc cực của anh không? Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Anh theo bản năng sờ túi, nhưng phát hiện không phải điện thoại của mình, ngẩng đầu lên thì thấy Hoắc Cẩn Niên đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên dâng lên trong lòng. Không đúng, chắc chắn có chỗ nào đó không đúng. Dung Lương không bỏ qua ý nghĩ chợt lóe lên đó, vừa quan sát người này từ trên xuống dưới, vừa hồi tưởng lại cảnh tượng khi gặp anh ta hôm nay, lông mày càng nhíu chặt. Sói con. Ả nhờ chấm di pê dê, sói con, 10 phút giải lao giữa tiết vui vẻ. Hoắc Cẩn Niên nhấn mở bức ảnh, nhìn thấy một góc lớp học quen thuộc, trên bàn học sách chuyên ngành, sổ ghi chép và giấy nháp bày bừa, bị một cổ tay gầy gò đè lên. Cao số. Sói con, vâng, giáo sư Mâu Thanh dạy, thầy ấy thật sự rất thích gọi người lên làm bài, còn đặc biệt thích gọi em nữa quơ quơ. Thằng bé lầm bầm phàn nàn tay toàn là bụi phấn. Hoắc Cẩn Niên khẽ rũ mi, che đi nụ cười mỉm thoáng qua trong đáy mắt. Bị gọi thêm vài lần nữa, thầy ấy sẽ đưa em đi thi toán quốc gia đó. Sói con, gì cơ? Sói con, em á. Sói con, thi toán quốc gia. Sói con, ôi, ôi ôi ôi ôi, ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Cứ như một chú gà con bị giật lông đuôi, là hét ầm ĩ trên màn hình, hoặc một chú chó con bị chọc vào mông, đang xoay tròn cắn đuôi mình. Đúng là tràn đầy sức sống. Đối diện anh ta, cách chưa đầy 3 mét, Dung Lương với vẻ mặt như thấy quỷ, từ từ nói, anh, thật sự, rất không bình thường. Hoắc Cẩn Niên không ngẩng mắt, giọng điệu nhàn nhạt nói, vì sao anh thấy vậy? Tôi hỏi anh, gần đây có gặp chuyện gì đặc biệt không? Dung Lương đặt sổ ghi chép sang một bên, hơi cúi người về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Để quá trình điều trị được thuận lợi, mong Hoắc Tổng trả lời thành thật. Thấy người đàn ông không nói gì, đôi lông mày có chút thư thái cũng lặng lẽ lạnh lẽo như sắt. Dung Lương liền biết đây là bức tường phòng thủ vô thức sẽ trỗi dậy khi tiến sâu vào tư vấn. Bấy nhiêu năm qua, anh đã dùng vô số cách để cố gắng đột phá, nhưng vẫn không thể chạm đến sự thật sâu thẳm nhất, thậm chí đến cả chủ nhân của nó cũng đành bất lực. Anh quan sát những biểu cảm nhỏ trên mặt người này, đồng thời nhẹ nhàng dẫn dắt. Anh vẫn mơ những giấc mơ đó chứ? Mơ. Khoảnh khắc nghe thấy từ này, Hoắc Cẩn Niên theo bản năng vuốt ve cẳng tay, xuyên qua lớp vải áo sơ mi mỏng, xoa nắng vết thương đau rát và tê dại trên da. Gần đây, đây gần như đã trở thành thói quen nhỏ vô thức của anh. Những giấc mơ nửa tỉnh nửa mê luôn hỗn loạn, tràn ngập sự ngột ngạt lộn xộn, cãi vã và bạo lực, máu khô hoặc tươi chảy lan khắp nơi, vô biên vô tận. gần đây lại đang có những thay đổi tinh tế. Trong bóng tối, một đôi mắt tròn trịa, cực kỳ sáng ngời đang tò mò nhìn anh. Không có ác ý, quen thuộc đến lạ. Ban đầu vẫn lén lút trốn trong bóng tối nhìn, nhưng khoảnh khắc chạm mắt, khuôn mặt thanh tú đó lập tức nở nụ cười rạng rỡ, giống hệt một chú chó con bám lấy ống quần chạy theo, điên cuồng vẫy vẫy cái đuôi dựng đứng, gâu gâu kêu. Nhưng anh ta trong mơ chỉ lạnh lùng nhìn, không hề đáp lại. Có lẽ là đã phụ lòng chú chó con nên bị báo ứng, chớp mắt một cái, người đó lại biến đổi một vẻ mặt khác. Đôi lông mày đẹp của chàng trai trẻ trầm thấp xuống, khóe môi mím chặt thành một đường thẳng, như một con thú dữ bước vào trạng thái săn mồi, giọng điệu thờ ơ, nhưng không thể nghi ngờ. Đừng nhúc nhích. Đồng tử Hoắc Cẩn Niên co rút, đột ngột tỉnh lại, mới nhận ra họ đang ở trong công viên bỏ hoang đó. Cảnh vật rộng mở, gió đêm hiu hiu, và anh ta bị đè lên chiếc ghế dài một cách khó coi. Vết thương ở trán tì vào lưng ghế cứng và bẩn thỉu, chiếc áo sơ mi đắt tiền bị xé rách lộn xộn. Gân kheo của đôi chân bị bẻ mở run rẩy vì gần đến giới hạn, xương bả vai đau nhức vì bị tay vịn lạnh lẽo cấn vào, nhưng không đau bằng đôi tay đang siết chặt vòng eo. Không biết đã chạm vào dây thần kinh nào mà khiến người ta run lên vì đau. Không, khoan đã, buông ra. Anh ta há miệng, khi nghe thấy tiếng yếu ớt đáng ghét phát ra từ cổ họng, lại nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khát khao quá mãnh liệt trỗi dậy từ cả sinh lý lẫn tâm lý khiến anh ta bỏ qua sự dơ bẩn của môi trường, thậm chí quên đi sự nhục nhã vì bị cưỡng ép kiềm chế. Ngay cả nỗi đau cũng trở thành chất xúc tác cho ham muốn. Rất muốn. Muốn bị siết chặt cổ một cách không kiêng dè, bị mạnh mẽ cắt rách từng tấc da thịt. Muốn bị cắn xé để lại những vết răng hằn sâu, bị đâm xuyên mạnh mẽ đến tận sâu nhất. Muốn triền miên trong nỗi đau tột cùng, cho đến khi mình đầy thương tích, máu thịt bầm dập. Khát khao và kìm nén đối chọi nhau, linh hồn và thể xác đi ngược chiều. Ha. Trong lúc mơ hồ, anh ta ảo giác mình biến thành một quân bài mỏng dính, rơi vào giữa hai ngón tay đeo găng trắng của một ảo thuật gia nhỏ, bị thích thú quan sát, đùa nghịch và bẻ cong đến cực hạn. Ôi, sao lại thảm hại thế này? Quân bài sắp bị bẻ gãy rồi. Khoang bụng yếu ớt bị ép mở ra, sắp bị mũi tên sắc nhọn bắn xuyên qua, cơn đau quen thuộc sẽ lại ập đến, như đã từng chịu đựng vô số lần. Và anh ta khát khao chính điều đó. Nhưng rơi xuống không phải lưỡi dao sắc bén, mà là một ngón tay chọc vào má, làm cho phần thịt mềm ở đó lõm xuống một cái hố nhỏ nông cạn, như thể đang đùa giỡn. Hoắc Cẩn Niên chưa hết thở dốc, run rẩy chớp mắt nhìn người trước mặt, dường như rất thấu hiểu đạo lý đánh một cái rồi xoa, tên lừa đảo nhỏ đó lại nở nụ cười ranh mãnh như cáo, xoa dịu sự khó chịu, xấu hổ và bất an mà chính mình đã khuấy động. Hoắc tiên sinh, cậu ta luôn gọi cái danh xưng này một cách vui vẻ và trang trọng, giọng nói trong trẻo thanh thoát, nhưng cách phát âm lại hơi mơ hồ, như thể đã ngậm trong đầu lưỡi nhấm nháp thật lâu, chưa quyết định, cho đến khi nụ cười rạng rỡ đến trước một bước. Thật đáng thương nha, để em hôn anh một cái nhé. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, cơn nóng rang lan từ giấc mơ đến sâu trong cơ thể vẫn chưa tan biến, khoảnh khắc nhận thức được, anh ta chỉ cảm thấy hơi thở như bị nghẹn lại. Gần đây tôi có bao nuôi một người. Hoắc Cẩn Niên tóm tắt một cách ngắn gọn. Anh ta chỉ vài câu đã kể xong đầu đuôi câu chuyện, bao gồm cả giấc mơ khác thường kia, bỏ qua vô số từ ngữ hoa mỹ rườm rà, chỉ còn lại một cốt truyện khô khan. Nhưng dù vậy, giọng anh ta vẫn nhiều lần kìm nén dừng lại. Rõ ràng những lời thú nhận này khiến anh ta vô cùng khó chịu, không thoải mái. Ý anh là, thần sắc Dung Lương như đông cứng lại, im lặng một lúc lâu, anh ta từ từ tổng kết. Anh để mắt đến một người, không chỉ dùng tiền để giữ người ta lại và làm tình mỗi tuần, mà còn ngày nào cũng nằm mơ thấy xuân mộng về người ta. Hoắc Cẩn Niên, họ đang nói cùng một chuyện sao? Dung Lương như phát hiện ra lục địa mới, đột ngột đứng dậy, thần sắc dần hưng phấn, vô cùng nhạy bén chất vấn. Anh còn ngày nào cũng nói chuyện với người ta? Có vẻ như còn hình thành thói quen xấu là phải trả lời tin nhắn trước cả khi làm việc chính. Tôi cá là anh cũng làm vậy trong cuộc họp, phải không? Hoắc Cẩn Niên theo bản năng liếc nhìn chiếc điện thoại đang nằm trong lòng bàn tay. Nó đã im lặng sau khi reo một lúc, có lẽ là người bên kia đã hết 10 phút giải lao dự tiết, lại bị gọi lên làm bài tập rồi. Để tôi đoán xem, không có giao điểm công việc, chuyện đó cũng chẳng có gì hay để nói, vậy là nói chuyện vặt vãnh hàng ngày đúng không? Ngày nào cũng nói chút buổi sáng, chút buổi tối. Có ghi chú hoặc biệt danh đặc biệt cho nhau, gặp mặt lén lút, sẽ cố ý chọn những nơi không có người nhìn thấy, sẽ quan tâm đối phương mặc có ấm không, ăn có no không. Thậm chí tự tay lo liệu, vị bác sĩ Dung nổi tiếng trong ngành, được ca ngợi là lời nói chính xác như dao mổ, nhìn thấu mọi chuyện như có thể hóa giải ma chướng, dùng một giọng điệu bất ngờ vậy thì anh là công chúa phép thuật để chốt hạ, anh nhất định đã yêu người ta rồi. Không, Hoắc Cẩn Niên thần sắc không hề lay chuyển, đôi mắt xám xanh không chớp nhìn anh ta. Anh biết tôi đã có không ít tình nhân, nhưng đều là tình một đêm theo nhu cầu, người này cũng không khác gì những người trước. Kế hoạch này là do anh đề xuất, không phải sao? Dung Lương đứng hình một giây, không, anh gọi đó là đề xuất ư? Kẻ cuồng tự hành hạ có một cách diễn giải văn học hơn, được gọi là nếu một người ở trong một nỗi đau không thể vượt qua, họ sẽ yêu nỗi đau đó, coi nó là hạnh phúc. Anh đã tiếp nhận không ít bệnh nhân dạng này, nhưng hiếm khi có người nào khó nhằn đến vậy, sánh ngang với khoai môn dung nham vàng rồng, khiến anh nóng bỏng tay muốn buông nhưng không thể. Điều trị mấy năm, cả hai bên đều sắp biến thành người điên rồi. Cho đến một lần nữa, anh bị gọi điện liên tục lúc 3 rưỡi sáng, không biết là để dọn dẹp bãi chiến trường hay để thu dọn xác cho người này. Lần tới mà còn nửa đêm gọi điện cho tôi, bảo tôi dọn dẹp hiện trường vụ án hoặc trực tiếp đến thu xác, tôi thề sẽ treo cổ ngay trước cửa nhà anh. Hoắc họ Hoắc kia, anh nghe rõ không? Nếu không muốn sống nữa thì trực tiếp an tử đi được không? Sao cứ dùng dao cùng khoét thịt hành hạ mình, hành hạ mọi người làm gì? Xin lỗi, đêm khuya thanh vắng, anh tùy tiện tìm một người ở quán bar hay ngoài đường không được sao? Tình dục và bạo lực không thể tách rời, tôi đảm bảo sự dơ bẩn của dục vọng và tiếp xúc sẽ khiến chứng sạch sẽ của anh bùng phát đến mức muốn chết. Nhưng sẽ không ai bị quấy rầy, thậm chí ngày hôm sau anh còn có thể tiếp tục đi làm, một mũi tên trúng 3 đích không tốt sao? Tình hình lúc đó rất hỗn loạn, nhưng tóm lại, anh đã sụp đổ trong tiếng còi xe cứu thương inh ỏi, mắng mỏ người đầy máu trên cán không còn lời nào để nói nữa. Dung Lương cho rằng người này đã mất ý thức, nhanh chóng gạt bỏ chuyện nhỏ này ra khỏi đầu. Nhưng vào một ngày nào đó trong quá trình điều trị giai đoạn 2, người này đột nhiên nói với anh rằng anh ta đã tìm người để lên giường, hiệu quả cũng khá tốt. Nhớ lại ký ức đó, Dung Lương đưa tay xoa mặt, quay đầu không nhìn người trước mặt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.